đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 48, Ma Quân quà tặng canh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính danh, Hàn Tuyệt, tuổi thọ, 1.583.007, chủng tộc, phàm nhân. Tu vi, hóa thần cảnh một tầng. Công pháp, lục đạo luân hồi công. Có thể truyền thừa, pháp thuật tuyệt chỉ thần kiếm, thất trọng nguyễn bộ, tam thanh tuyệt ảnh kiếm. Tuyệt thế cửu long trừ ma ấn, đại thiên lôi bạo, phong thần thuật, thần thông, lục đạo hấp hồn, thiên chu quỷ thần kiếm, pháp thiên tượng địa cân đầu vân, vạn kiếm thần tông. Có thể truyền thừa, pháp khí kim thiền huyền thần y, thất phẩm linh bảo tiểu càn khôn yêu đái, kỳ lân kiếm, phược yêu thẳng, phần sát chung. Lục phẩm linh bảo, linh căn tư chất, lục đạo linh thể, ẩn chứa đỉnh cấp phong, hỏa, thủy, thổ, mộc, lôi linh căn, gia tăng nhất định khí vận. Tiên thiên khí vận như sau: tuyệt thế vô song tiên tư, mị lực đỉnh cấp. Thiên mệnh kiếm si, kiếm đạo tư chất đỉnh cấp, kiếm đạo ngộ tính đỉnh cấp. Thân pháp tuyệt trần, thân pháp tư chất đỉnh cấp. Tiên đế hậu duệ, thu hoạch được một bộ tuyệt thế công pháp tu tiên, 1.000 khối linh thạch thượng phẩm. Xem xét quan hệ nhân mạch, hóa thần cảnh một tầng, 3.000 năm tuổi thọ, Hàn Tuyệt mừng rỡ không thôi. Nguyên anh cảnh mới 1.000 tuổi ra mặt, hóa thần cảnh trực tiếp lật gấp 3. Đắc ý chợt, Hàn Tuyệt xuất ra phần sát chung, bao lại chính mình, sau đó tiếp tục củng cố tu vi. 2 ngày sau, Hàn Tuyệt bắt đầu truyền thừa vạn kiếm thần tông truyền thừa. Vạn kiếm thần tông thuộc về phạm vi lớn tính sát thương thần thông, thiên chu quỷ thần kiếm càng khuynh hướng thẳng tắp, cả hai đều có sở trường. Nương tựa theo đỉnh cấp kiếm đạo tư chất cùng ngộ tính, không đến nửa ngày, Hàn Tuyệt liền nắm giữ vạn kiếm thần tông. Hắn đứng dậy rời đi, đi vào trận pháp truyền tống trước, thủ hộ trận này đệ tử hướng hắn quang tới sùng bái ánh mắt. Trước đó độ kiếp động tĩnh thật sự là thật đáng sợ, vị đệ tử này lập tức liền nghĩ đến Trảm Thần trưởng lão. Cũng không lâu lắm, Hàn Tuyệt trở lại tiên thiên động phủ bên trong, quảng cáo, vừa nhìn thấy hắn trở về, Hắc Mục Kê trong nháy mắt tinh thần, xông lại nói. Chủ nhân, ngài rốt cục trở về, ta còn tưởng rằng ngươi bị nữ nhân kia ăn. Hàn Tuyệt chừng nó một chút tức giận nói, ngươi gà này đầu óc cả ngày đang suy nghĩ gì, chủ nhân, ta không phải Phượng Hoàng sao, nhưng ngươi bây giờ là con gà, hảo hảo tu luyện mới có thể biến thành Phượng Hoàng. Tốt a, Hắc Mục Kê lập tức yên. Hảo hảo tu luyện, muốn tu luyện tới lúc nào? Hàn Tuyệt ngồi tĩnh tọa ở trên giường, tiếp tục tu luyện. Hắn một bên nạp khí, vừa lái khải mô phòng thí luyện. Hắn đem hoàng cực hạo tu vi thiết lập là hóa thần cảnh 9 tầng. Trực tiếp miểu sát, Hàn Tuyệt hài lòng, ổn, chờ thoa y thánh giáo đột kích đến lúc đó dạy bọn họ làm người. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, đem hoàng cực hạo tu vi thiết lập là dung hư cảnh 1 tầng. Khoảng chừng 5 phút đồng hồ, Hàn Tuyệt mới đem đánh giết. Hắn lập tức nhíu mày, không được, thời gian quá dài, còn phải tiếp tục khổ tu, chấm, Hàn Tuyệt trong lòng đắc ý trực tiếp tiêu tán, thay vào đó là nồng đậm cảm giác nguy cơ. Nếu không thể miểu sát địch nhân liền có một đường lật bàn cơ hội. Trong địa cung u ám, Chu Phàm, Dương Thiên Đông ngồi tĩnh tọa ở nơi hẻo lánh. Chu Phàm ngay tại chú ý thoa y thánh giáo tu sĩ, hắn thấp giọng nói. Người của bọn hắn làm sao thiếu đi hơn phân nửa. Nghe vậy, Dương Thiên Đông mở mắt trầm ngâm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể là đã xảy ra chuyện gì đi. Hắn lập tức kích động lên, chẳng lẽ là sư phụ muốn tới cứu ta rồi. Chu Phàm không khỏi híp mắt thấp giọng nói. Tiểu lão đệ, muốn hay không lại trốn một lần. Dương Thiên Đông toàn thân run lên, hoảng sợ nói. Sư huynh, vẫn là thôi đi, chúng ta liền an tâm chờ tông môn tới cứu chúng ta đi. Không có tiền đồ, ta là không muốn bị đánh. Tu sĩ chúng ta ngay cả điểm ấy thống khổ đều sợ, ngươi như thế nào chứng đạo? Như thế nào truy cầu tiên lộ? Đạo lý ta đều hiểu, nhưng là thật thống khổ. Dương Thiên Đông biểu lộ phảng phất mang lên trên thống khổ mặt nạ, hồi tưởng lại trước đó tra tấn, hắn thậm chí khống chế không nổi thân thể run rẩy. Chu Phàm tâm phiền, cảm thấy Dương Thiên Đông khó xử đại dụng. Oanh một tiếng, địa cung bắt đầu kịch liệt lay động, Lý Khanh Tử thanh âm đi theo vang lên. Ngọc Thanh Tông các đệ tử chuẩn bị phản kháng, giết ra ngoài cùng bản tọa cùng nhau hủy diệt Thoa Y Thánh Giáo. Chu Phàm, Dương Thiên Đông trong nháy mắt cuồng hỉ, quả nhiên đến rồi, đột phá hóa thần về sau thoáng chớp mắt thời gian 1 năm đi qua. Hàn Tuyệt còn tại trong bế quan, hắn thỉnh thoảng sẽ chú ý biểu kiện từ đại cục tình thế đến xem, Ngọc Thanh Tông đã cùng Thoa Y Thánh Giáo khai chiến. Quan U Cưng, Lý Khanh từ lần nữa bị trọng thương, thật thảm. Đồ đệ của hắn Dương Thiên Đông cũng một mực tại gặp phải Thoa Y Thánh Giáo tập kích, xem ra đã cùng đại bộ đội tụ hợp cho nên mới có thể một mực chiến đấu. Hàn Tuyệt chỉ có thể ở trong lòng vì bọn họ ủng hộ. Hắn có càng trọng đại chức trách, đó chính là thủ hộ Ngọc Thanh Tông. Hiện tại Hàn Tuyệt hoàn toàn không lo lắng tòa y thánh giáo đánh lén Ngọc Thanh Tông, hắn lo lắng chính là càng xa địch nhân. Đáng nhắc tới chính là, Hắc Mục Kê tu vi cũng đã tương đương với trúc cơ cảnh tu sĩ, tốc độ tu hành càng lúc càng nhanh. Nó hiện tại nằm ngoài nơi hẻo lánh cùng một con voi lớn giống như trên người lông vũ cực kỳ thần tuấn, mặc dù là gà, nhưng cũng có thần kê khí chất. Khi Hàn Tuyệt hài lòng dò xét Hắc Mục Kê lúc Tuyên Tình Quân bỗng nhiên đến đây bái phỏng. Lần nữa nhìn thấy nàng, Hàn Tuyệt thần sắc rất mất tự nhiên. Mặc dù Tuyên Tình Quân chỉ có chút cơ cảnh tu vi, nhưng nàng sâu trong linh hồn cất giấu một tôn đại thừa ma quân, không thể đắc tội. Nghe nói chúng ta Trảm Thần trưởng lão tại Vạn Yêu giới đột phá. Tuyên Tình Quân ngồi tại Hàn Tuyệt bên cạnh cười hỏi. Một năm này đều tại lưu truyền Vạn Yêu giới có đại năng độ kiếp, liền ngay cả Nguyên Anh trưởng lão cũng không dám tới gần, các đệ tử đều suy đoán là cái kia thần bí Trảm Thần trưởng lão. Hàn Tuyệt rất mất tự nhiên, thân thể có chút cứng ngắc, hắn ra vẻ chấn định hỏi. Người tìm đến ta có chuyện gì? Sẽ không cần bắt đầu cái kia đi, ta đồng tử chi thân, quảng cáo, Hàn Tuyệt rất hoảng, ta chuẩn bị đi, đến cùng ngươi tạm biệt một chút. Tuyên Tình Quân cười nói. Hàn Tuyệt sửng sốt, đi, Tuyên Tình Quân hỏi, trước khi đi, ngươi muốn cái gì? Ta tận lực thỏa mãn ngươi, lần sau lại gặp nhau, không biết muốn bao nhiêu năm. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, ngươi cứ đi như thế. Không cùng ta, Tuyên Tình Quân lườm hắn một cái, khẽ nói. Ngươi ngược lại là không kịp chờ đợi, nghĩ hay lắm ta cần ngươi, nhưng không phải hiện tại, đừng nghĩ lấy ta ngày ngày cùng ngươi trầm luân, thời cơ còn chưa tới. Vậy là tốt rồi, Hàn Tuyệt trong lòng thở dài một hơi, kém chút nam trinh liền không có. Hắn trầm ngâm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có hay không đề cao hóa thần cảnh tu vi đan dược. Tuyên Tình Quân lập tức từ trong tay áo móc ra 4 bình đan dược nói. Đây là hóa thần tăng linh đan, trên người của ta liền cái này 4 bình, cho ngươi hết. Hàn Tuyệt vội vàng nói tạ ơn, Tuyên Tình Quân đưa tay, dùng ngón tay bốc lên cái cằm của hắn, cười nói. Tiếp xuống rất nhiều năm không gặp được ngươi, khuôn mặt này, thật là có chút không nỡ, bất quá ta không tiện mang lên ngươi, về sau ngươi tận lực liền đợi tại Ngọc Thanh Tông hào hào tu luyện, đừng có chạy lung tung, tu chân giới rất nguy hiểm, mặc dù ngươi đã là hóa thần, nhưng cũng không phải là vô địch. Hàn Tuyệt sắc mặt mất tự nhiên gật đầu. Tuyên Tình Quân trêu chọc hắn vài câu liền rời đi. Hàn Tuyệt xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Ma quân mang cho hắn áp lực thật to lớn. Xem ra ma quân thật chỉ là đi ngang qua Ngọc Thanh Tông, cũng không phải là muốn mưu đồ cái gì, tiếp xuống đoán chừng là đi địa phương khác ngộ đạo thể nghiệm chúng sinh muôn màu. Ai ta cái này đáng chết tuyệt thế vô song mị lực ngay cả ma quân đều khó mà ngăn cản tâm động. Bất quá nói đi thì nói lại. Thật là thơm a, Hàn Tuyệt nhìn qua bên cạnh 4 bình hóa thần tăng linh đan, trong lòng đắc ý. Tuyên Tình Quân sau khi rời đi, Hắc Mục Kê kích động nói. Chúc mừng chủ nhân không cần lại lo lắng bị nàng ăn. Hàn Tuyệt không thèm để ý nó tiếp tục luyện công. Hắn muốn trước đem lục đạo luân hồi công tầng thứ 5 luyện thành, lại phục dụng đan dược tăng cường tu vi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.